Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, thiên yêu chiến trường. Cái gọi là thiên yêu chiến trường, nhưng thật ra là một chỗ thứ nguyên không gian. Thầy chủ nhiệm Triệu Dương trầm giọng nói, đây là từ viễn cổ thời đại liền lưu lại một chỗ chiến trường. Bên trong đã từng có yêu thánh giao phong. Yêu vương đẫm máu, vô số đại yêu vẫn lạc tại chỗ này thứ nguyên không gian ở trong. Bởi vậy chỗ này không gian liền, trở thành thiên yêu phần mộ. Một số chết mất yêu thánh lưu lại đáng sợ oán niệm. Sinh ra oán linh, một số máu tươi tức thì bị vô tận oán khí ăn mòn. Hóa thành yêu ma, chỗ này phần mộ nguy hiểm trùng điệp. Nhưng là bởi vì cái này địa phương tới là một chỗ chiến. Trường, vô số yêu thánh vẫn lạc ở cái địa phương này, nó trên người chúng bảo khí cũng rơi xuống ở trên vùng đất này mặt. Bảo vật vô số, thậm chí đi vào chỗ này chiến trường bên trong, còn có thể đạt được yêu thánh truyền thừa, thu hoạch được vô tận chỗ tốt. Ánh mắt hắn lộ ra nóng rực thần sắc. Cái gì? Hạ Bình trừng to mắt. Yêu thánh truyền thừa, vấn đề là chúng ta là nhân loại. Chúng nó là yêu, cho dù tìm được yêu thánh truyền thừa, chúng ta cũng chưa chắc tốt đẹp đến mức nào chỗ. Không không không, thầy chủ nhiệm Triệu Dương, lắc đầu, ngươi vẫn không hiểu a. Đạt tới vương gia cảnh về sau, nhân tộc cùng yêu tộc đã không có chất khác nhau, đều là cao đẳng sinh mệnh, vẻn vẹn bề ngoài hình thái khác biệt mà thôi. Bởi vậy yêu thánh truyền thừa đối với nhân loại tới nói, cũng là có chỗ tốt cực lớn, không thua gì yêu tộc. Trên thực tế, hiện tại nhân loại rất nhiều vương cấp công pháp, đều là từ yêu tộc bên kia đạt được. Chỉ là đi qua vương gia cải tiến, trở nên càng thêm thích hợp nhân loại tu hành mà thôi. Hắn nói ra một số liên quan tới nhân loại. Đại bí mật, nếu như cái này thiên yêu chiến trường trọng yếu như vậy, những yêu tộc kia làm sao lại nhượng nhân loại chúng ta đi vào? Hạ Bình hỏi, thầy chủ nhiệm Triệu Dương cười lạnh nói, chúng nó đương nhiên sẽ không để cho chúng ta đi vào. Chỉ là đi qua mấy lần chiến tranh, chúng nó cũng rốt cục bị đánh đau nhức, hiểu được cái gì gọi là thỏa hiệp, thế là cũng cho phép nhân loại chúng ta đi vào thiên yêu chiến trường. Mà 3 năm mở ra một lần, thiên yêu chiến trường cũng chậm chậm thành vì nhân tộc cùng yêu tộc thế lực tranh phong chiến trường. Mỗi một lần cũng không biết vẫn lạc bao nhiêu thiên kiêu. Đó là cái sát lục chiến trường. Hắn ngữ khí ẩn chứa một tia sát ý lẫm nhiên vị đạo. Cái kia thiên tài chiến chừng nào thì bắt đầu? Hạ Bình đối cái này cảm thấy rất hứng thú. Nếu như có thể tiến vào thiên yêu chiến trường lời nói, hắn nhất định có thể thu hoạch được đại lượng bảo vật. Dạng này tấn thăng đến vương gia cảnh liền càng có thêm phần chắc chắn. Sau 3 tháng bắt đầu, thầy chủ nhiệm Triệu Dương nói, bất quá muốn tại thiên tài chiến ở trong trở nên nổi bật. Dựa theo người trước mắt thực lực vẫn là kém quá xa. Chí ít đều phải tấn thăng đến cao cấp vũ sư, mới có một khả năng nhỏ nhoi thu hoạch được xuất tuyến tư cách. Dù sao tham gia lần này thiên tài chiến người từng cái đều là thiên tài, mà lại tu luyện nhiều hơn ngươi không biết bao nhiêu năm, tuyệt đại bộ phận đều là vũ sư cảnh đỉnh phong cường giả. Muốn tại những này yêu nghiệt cầm trong tay đến một cái xuất tuyến danh ngạch, thật sự là rất khó khăn. Dừng một cái, hắn tiếp tục nói, ta sở dĩ sớm nói những này cho ngươi nghe, cũng không phải là vì đả kích ngươi, mà là để cho ngươi biết tương lai tại 3 năm về sau. Sau cùng trong 3 năm này nỗ lực tu hành, tấn thăng đến vũ sư tình trạng đỉnh phong, như vậy ngươi liền có tư cách đại biểu nhân loại, tiến vào thiên yêu chiến trường, thu hoạch được đại lượng bảo vật. Hắn cho rằng Hạ Bình tối thiểu cần thời gian 3 năm, mới có thể cùng những yêu nghiệt kia tranh phong. Đó cũng không phải tại xem thường Hạ Bình, thật sự là cái thế giới này yêu nghiệt quá nhiều, từng cái thiên tư bất phàm, mà lại tu hành tuế nguyệt lại so Hạ Bình nhiều thời gian rất lâu. Hiện tại liền muốn đánh bại những yêu nghiệt kia, thật sự là rất khó khăn. Hắn nói thời gian 3 năm liền có thể sánh vai những yêu nghiệt kia. Đây đã là tương đương để mắt Hạ Bình. 3 tháng sau, Hạ Bình nắm chặt quyền đầu. Hắn đối thầy chủ nhiệm Triệu Dương lời nói xem thường. Hắn nơi nào có thời gian này chờ đợi 3 năm. Hiện tại hắn liền muốn đi vào ngày đó yêu chiến trường xông xáo một chút. Bất quá có 3 tháng, hắn có lẽ có thể đem chính mình khí công tăng lên tới càng cao thâm cảnh giới. Cứ như vậy, cũng chưa chắc không thể thu được đến lần này thiên yêu chiến trường xuất tuyến quyền. Về sau, Hạ Bình liền cùng thầy chủ nhiệm Triệu Dương tạm biệt. Hắn căn cứ trí năng địa đồ hướng dẫn, rất nhanh liền đi vào chính mình tinh anh khu chỗ biệt thự túc xá. Không tệ phòng trọ, Hạ Bình đến mình tại tinh anh khác nhau thử. Hắn dò xét hoàn cảnh chung quanh. Căn biệt thự này trọn vẹn so với chính mình tại bình thường khác nhau thự diện tích lớn gấp 3. Có hoa vườn, hồ bơi, phòng luyện công, giải trí sảnh các loại. Thậm chí ngay cả phi thuyền đỗ phi trường đều có. Nếu có tư nhân phi thuyền lời nói, có thể tùy thời tùy chỗ đều ở cái địa phương này hạ xuống. Căn không cần dừng sát ở phi trường ở trong. Trong đó bảo an công trình cũng rất đầy đủ. Đoán chừng liền xem như tông sư cũng vô pháp xâm nhập nơi này. Tốt linh khí nồng nặc. Hạ Bình hít thở sâu một hơi. Hắn cảm thấy căn biệt thự này tựa hồ ở vào một chỗ linh khí cội nguồn bên trong. Đất trời bốn phía linh khí hội tụ ở cái địa phương này. Để trong này biến thành một chỗ tu luyện thánh địa. Mà lại cũng không chỉ có là căn này biệt thự. Chung quanh một tòa ngôi biệt thự tựa hồ cũng là như thế. Nơi này đi qua cao nhân bố trí. Mỗi tòa nhà nơi ở đều là nguyên khí cội nguồn. Là tu luyện thánh địa. Nếu như ở cái địa phương này tu luyện hiệu suất tối thiểu là nơi khác phương gấp 3-4 lần trở lên. Không hổ là học sinh tinh anh đãi ngộ. Vẻn vẹn là như thế này tu luyện hoàn cảnh. Đều không biết bao nhiêu người đều hâm mộ không tới. Hạ Bình chậc chậc tán thưởng. Cảm thấy hết sức hài lòng. Hắn ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Thư thư phục phục nằm xuống. Biệt thự này đồ dùng trong nhà cũng 10 phần đầy đủ. Ghế salon bằng da thật. Trí năng TV LCD. Tự động rau xào đồ làm bếp. Không khí tịnh hóa máy bay. Trí năng quét dọn robot chờ một chút trí năng đồ dùng trong nhà. Cái gì cần có đều có. Đúng, hôm nay chuyện phát sinh. Cũng phải trên tóc diễn đàn mới được. Hạ Bình ánh mắt lóe lên. Vừa rồi những tinh anh đó học sinh ý đồ đe dọa xảo trá hắn. Hắn có thể sẽ không như thế nhanh liền quên. Cái gọi là theo người liền vào chỗ chết dẫm. Đem đối phương đánh cho không có xoay người thời cơ. Địch nhân nhìn thấy ngươi đều trong lòng run sợ. Dạng này mới có thể từ bỏ ý đồ. Đây chính là hắn phong cách hành sự. Mà lại đây cũng là cái thu hoạch đại lượng cừu hận giá trị thời cơ. Hắn có thể sẽ không bỏ qua. Thế là ở trường học diễn đàn phía trên. Cũng nhiều ra một cái thiệp. Tiêu đề là táng tận lương tâm. Một đám tinh anh lão sinh thế mà đối Hạ Bình làm ra loại sự tình này. Cái này làm người nghe kinh sợ tiêu đề, lập tức liền để trường học người đều chú ý đến. Dù sao Hạ Bình thế nhưng là Viêm Hoàng Đại học phong vân nhân vật. Hắn nhất cử nhất động, đều bị rất nhiều người có quyết tâm chú ý. Có thể nói hắn đã là danh nhân, đoán chừng liền xem như phát cái ăn cơm hình ảnh. Đều có mấy vạn người điểm tán, đậu đen rau muống, đến cùng phát sinh cái gì? Vì sao lại táng tận lương tâm? Đám kia tinh anh lão sinh chẳng lẽ đối Hạ Bình làm chuyện gì? Một đám người lập tức bị hấp dẫn lấy. Tuy nhiên không thấy được thiếp mời nội dung. Nhưng là bọn họ cũng đã bắt đầu cảm nghĩ trong đầu hết bài này đến bài khác. Có người cung cấp tình báo. Nghe nói hôm nay Hạ Bình tấn thăng làm học sinh tinh anh. Đã đi vào tinh anh khu. Cái này đúng. Có người kêu to lên, khẳng định là này Hạ Bình quá mức phách lối, nhắm trúng tinh anh khu tiền bối bất mãn, bị liên thủ thu thập một chút ngừng lại, nói không chừng còn bị ép buộc nhặt xà phòng. Đoán chừng hắn đã bị cường tráng nam bạo kiêu, trinh tiết khó giữ được a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục